Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3994, quá trẻ tuổi. Đó là, chấm ngoặc kép, chân tam thiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì, kia trong đó trận văn, thậm chí ngay cả hắn, cũng không biết, giờ phút này, không ít người thấy được chân tam thiên ánh mắt, hiển nhiên đều hiểu, hắn cũng không biết này trận văn. Những cái này chưa bao giờ xuất hiện qua cổ lão trận văn. Đối với chúng ta, là thiên đại tạo hóa. Cái kia lão luyện trận sư Trương Ký mở miệng, ngay sau đó không nói hai lời, đi thẳng tới cổ phong bên này, ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ tu hành. Cái này tạo hóa không thể bỏ qua. Không sai, ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng, toàn bộ hội tụ đến cổ phong bên này. Trong lúc nhất thời, chân tam thiên bên kia, chỉ còn lại chân tam thiên cùng thất đại trưởng lão. Những cái này không cốt khí đồ vật. Đại trưởng lão lập tức mở miệng một câu. Đại trưởng lão, cũng là ngươi nhìn thấu triệt. Cổ phong mặc dù có chút tạo nghệ, nhưng nghĩ thắng lão phu, tuyệt đối không thể. Nhìn thấy đại trưởng lão đám người vẫn còn, chân tam thiên có chút vui mừng. Đã thấy đại trưởng lão mở miệng. Giới chủ, ngài nói không sai. Cuộc tỷ thí này, ngài là thắng chắc, đại nhân ngài lại chờ một lát, lão hủ đi xem một chút, cổ phong tiểu tử này thất bại bao nhiêu thảm. Lời nói rơi xuống, đại trưởng lão trực tiếp, chạy tới cổ phong bên này, ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ, ngươi, chấm ngoặc kép, chân tam thiên một ngụm lão huyết suýt chút nữa nôn ra ngoài. Đại nhân, ta cũng đi nhìn xem tình huống. Giới chủ, ta không thể để đại trưởng lão một cái một mình chiến đấu hăng hái. Ngoặc kép, mặt khác sáu đại trưởng lão cũng không nhịn được. Đây chính là chưa bao giờ xuất hiện qua cổ lão trận văn a. Đối với bọn hắn những cái này luyện trận sư mà nói, thế nhưng là cám dỗ chí mạng. Sáu đại trưởng lão, ngay sau đó nhao nhao chạy tới cổ phong bên này. Chân tam thiên người cô đơn, tự khoanh chân ở bên này. Mà cổ phong nơi đó, đã là người ta tấp nập, vô số người chúng tinh phủng nguyệt một dạng còn quấn, thê lương, quá thê lương, cũng ở giờ phút này, Diệp Lăng cùng Hoàng Diễn nhẹ bỗng lời nói truyền đến, đạo lý bất ngôn hạ tự thành hề a, phong ca vô địch, phong ca nói qua sao, ngoặc kép, chân tam thiên cảm giác, trong lòng có chút đau, đám người còn quấn cổ phong cảm ngộ, đắm chìm vào trong đó. Như si như say, tiếp đó, bắt đầu có người đột phá, cổ phong cảm ngộ ra những cái này cổ lão trận văn, là thông thiên cổ ngọc bên trong thai nghén, chưa bao giờ xuất hiện ở nguyên trận giới, những cái này luyện trận sư thêm chút cảm ngộ, chính là đối với tu hành có lợi ích cực kỳ lớn, cái này đến cái khác luyện trận sư, đột phá, cổ phong bên này, khí thế càng ngày càng tăng vọt, thất đại trưởng lão cũng trầm mê trong đó, không cách nào tự kềm chế, đã sớm đem chân tam thiên quên ở sau đầu. Lại là một 100 năm đi qua, cổ phong trận chỉ ý cảnh đã đạt đến linh giai đại thành. Ông, một ngày này, cổ phong trên người khí thế lại chấn động, ngay sau đó ý cảnh của hắn đạt đến đạo giai, vẻn vẹn 300 năm, chưa bao giờ tu luyện trận chỉ ý cảnh đến đạo giai. Cái này để người ta khó có thể tin. Đạo giai, chân tam thiên ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Vẻn vẹn 300 năm a. Thân làm một cái giới chủ, giờ phút này chân tam thiên bên người không có một ai, thê lương đến cực hạn. Hắn trong lòng tức giận, lập tức mở miệng, chư vị, chớ quên, ta mới là giới chủ, còn có 700 năm, các ngươi biết được đạo giai đến nguyên giai chênh lệch cỡ nào to lớn. Huống chi, lão phu vì thất giai bản nguyên, các ngươi cho rằng cổ phong có thể vượt qua lão phu sao? Bây giờ chọn lựa cũng chưa muộn lắm. Chân tam thiên lời này trong nháy mắt đề tỉnh rất nhiều người. Mặc dù mọi người biết được cổ phong thiên phú vô địch, nhưng dù sao đổ ước tại đó, rất lớn một nhóm người vẫn là cho rằng cổ phong thua không nghi ngờ. Chính là, các ngươi đều ở làm gì? Đừng quên, là giới chủ đại nhân. Cho tới nay, duy trì lấy nguyên trận giới trật tự. Đại trưởng lão mở miệng. Ngay sau đó, cái thứ nhất về tới chân Tam Thiên bên người. Không sai, chúng ta luyện trận sư, hẳn là học được cảm ơn. Giới chủ mới là bọn ta kết cục. Ngoặc kép, mặt khác sáu đại trưởng lão nhao nhao trở về. Trong lúc nhất thời, chừng 9 phần 10 luyện trận sư đều vờn quanh ở chân Tam Thiên bên người. Còn lại này một thanh, lấy Trương Ký cầm đầu, không hề bị lay động. Bọn họ như cũ thủ hộ ở cổ phong một bên. Đơn giản là, 100 năm qua, bọn họ trận đạo cảm ngộ đều có đột phá. Bọn họ càng tin tưởng cổ phong. Chân Tam Thiên gặp vậy, lãnh ngữ một tiếng. Đã như vậy, ta liền để các ngươi biết được cái gì là chân chính trận đạo tạo nghệ. Ngũ trận thú, đến. Vừa nói, chân Tam Thiên vung tay lên, lập tức trước mắt rất nhiều trận văn biến ảo mà ra. Đón lấy, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đây là đối với ngũ trận thú triệu hoán pháp trận. Ngũ trận thú là cái này nguyên trận giới truyền kỳ một dạng tồn tại. Bọn họ là thời đại viễn cổ, năm vị trận đạo đại sư luyện chế đại trận biến thành. Mỗi một tòa đại trận đều sinh ra linh trí, biến thành một cái dị thú. Con thú này tên là trận thú. Những cái này trận thú bên trong đều ẩn chứa một tòa cổ xưa trận văn. Ở nguyên trận giới, chỉ có chân Tam Thiên một người thành công thu phục năm đại trận thú. Những người khác không có bất kỳ cái gì một người có thể chạm đến. Hống hống, giờ phút này từng đợt tiếng giống từ nguyên trận giới chỗ sâu truyền đến. Đón lấy, liền nhìn năm cái hư ảo thân ảnh gào thét mà đến. Đây là năm cái trận thú. Năm cái trận thú hình thái khác nhau, đều ngẩng lên đầu cao ngạo, tản ra thần thánh cổ lão khí tức. Bọn chúng hướng thẳng đến chân Tam Thiên chạy mà đến. Trận thú đến, trận thú bên trong mang theo cổ lão trận pháp cảm ngộ. Ngoặc kép, đám người kinh hô. Không ít người cảm thấy đứng đội ở chân Tam Thiên một mặt này là chính xác. Dù cho vờn quanh ở bên người cổ phong rất nhiều tu giả, nguyên một đám cũng là ánh mắt biến hóa, có chút ý động. Tới đi. Chân Tam Thiên mỉm cười, nhìn xem năm đại trận thú hướng về bản thân chạy mà đến. Lần này, hắn nắm chắc 10 phần, bởi vì cái này năm đại trận thú, chỉ có cảm ngộ ra trận chi bản nguyên người, mới có cơ hội triệu hoán mà ra. Lại, lần này, là hắn tự mình triệu hoán, tuyệt đối sẽ không ra lại bất luận cái gì kém. Nhưng mà, sau một khắc, lại là làm cho tất cả mọi người đều thừ ra. Chỉ thấy năm đại trận thú mới vừa chạy đến chân Tam Thiên bên này, lại là bỗng nhiên một trận đón lấy. Năm đại trận thú vô ý thức hướng về cổ phong nhìn lại. Ngay sau đó, bọn chúng trong mắt lóe lên cực nóng. Hống hống, sau đó đúng là cùng nhau hưng phấn mà gào thét lớn, hướng cổ phong chạy tới. Các ngươi chơi cái gì? Trở về, cho lão phu trở về. Chân Tam Thiên gầm thét, thậm chí lần nữa thôi động triệu hoán trận pháp, nhưng mà, một chút dùng đều không có. Năm đại trận thú, tại mọi người cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn, điên cuồng hướng về cổ phong phóng đi. Đón lấy, màn tiếp theo, càng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Năm đại nâng cao cao ngạo đầu lâu trận thú, đúng là toàn bộ đi tới cổ phong trước mặt. Đón lấy, cùng nhau cúi lấy đầu cao ngạo. Năm đại trận thú nằm dạp trên mặt đất, giống như gặp mặt chủ nhân của mình. Cái này sợ nhất. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Giờ khắc này yên tĩnh như chết. Diệp Lăng cùng Hoàng Diễn mỉm cười, ngay sau đó trước sau mở miệng. Đào Lý Bất Ngôn hạ tự thành hề a. Phong ca vô địch. Phong ca nói qua sao? Ngoặc kép. Hai người lời này vừa nói ra, chân Tam Thiên lại hồi tưởng mới vừa tất cả, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Phốc, một ngụm lão huyết, thật tức giận đến phun ra ngoài. Hết chương.